Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, Long Chiến Vu Giá. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước tổ chức rất sớm tạo dựng lên thời điểm, cường giả cũng không nhiều. Ta chính là tại sớm như vậy kỳ quá trình bên trong rời đi tổ chức, thay hình đổi dạng, lấy một loại khác thân phận sinh hoạt đến hiện tại. Ngươi hỏi ta là ai? Ha ha ha, ngươi sẽ không biết ta là ai. Làm ngươi biết ta là ai thời điểm, hoặc là Cố Đô đã gắng gượng qua nguy cơ lần này, hoặc là chính là ngươi ta đều sắp chết. Số một Lạc Lạc cười vài tiếng, ngữ khí tràn ngập tiêu điều. Trần Hùng Phi cười nhạt một tiếng, ngươi không phải cũng là không tin ta sao? Đều đến trình độ này, chúng ta còn có cái gì là không thể thẳng thắn đâu. Tín nhiệm, ha ha ha, ta sẽ chỉ làm ta mình sự tình. Tín nhiệm loại vật này, một khi bỏ ra liền có thể thu hoạch phản bội, dù là chỉ có rất nhỏ tỷ lệ. Được rồi, số một ném câu nói tiếp theo. Ý chí lực lượng mịt mờ tiêu tán, tinh không bên trong, một chiếc hình giọt nước phi hạm nhanh chóng lướt qua, lái về phía gần nhất một cái không gian khiêu dược điểm. Đang bay bên trong hạm, Đường Kiếm cùng Cơ Trí người đã cùng Minh Ba, Quân Thiên đám người tụ hợp, cùng một chỗ nằm tiến có thể tiếp nhập khu vực Internet phòng hộ trong khoang thuyền. Đem tư duy giao cho đến giả lập thế giới Internet ở trong. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn có thể thu hoạch được càng nhiều siêu việt thế giới hiện thực giả lập thời gian để mà giao lưu hoặc là tu luyện, mà phi hạm thì cấp tốc tiến vào tốc độ vũ trụ cấp 3. Chuẩn bị tại kế tiếp không gian khiêu dược điểm tiến hành xác định vị trí nhảy vọt. Khu vực Internet bên trong, Đường Kiếm đám người xuất hiện tại một cái phồn hoa đô thị tràng cảnh bên trong. Tụ hội tại một cái đầu đường quán cà phê Lộ Thiên quảng trường nhỏ bên trên. Cơ Trí người thưởng thức cà phê nhắc nhở nói, dựa theo thế giới này cùng thế giới hiện thực 3:1 chênh lệch thời gian để tính. Thế giới giả tưởng 6 sau 2 ngày chúng ta liền đem đến mục tiêu địa điểm. Đến lúc đó giả lập phòng hộ khoang thuyền sẽ hướng các ngươi gửi đi kích thích tín hiệu. Các ngươi đều chú ý một chút. Được rồi, Duệ Trí giả đại nhân ngài yên tâm. Minh Ba mỉm cười nói. Đường Kiếm cùng Quân Thiên cũng đều gật đầu. 62 ngày thế giới giả tưởng thời gian, trọn vẹn 2 tháng a. Mặc dù trong thế giới giả lập không cách nào tiếp xúc cảm ngộ thẻ bài pháp tắc, nhưng lại có thể lợi dụng nghiên cứu thẻ bài tri thức cùng chế thẻ. Ta chính dễ dàng lợi dụng những thời giờ này hướng Quân Thiên đại nhân ngài thỉnh giáo một chút. Đường Kiếm mỉm cười nhìn về phía Quân Thiên nói, vừa vặn không có cớ tìm Quân Thiên thỉnh giáo chế thẻ phương diện tri thức. Cái này hiện tại cớ liền đến, giết thời gian nha, tất cả mọi người là xuất sắc chế thẻ sư, có thể cùng một chỗ giao lưu câu thông một chút chế thẻ. Đường Kiếm đối với Quân Thiên chế tác bách luyện thành thần thẻ nguyên lý là cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì cho dù là hắn lấy được thẻ đỏ, cũng rất khó đem thẻ bài pháp tác lực lượng tại mộng cảnh thế giới bên trong hoàn mỹ bày ra. Lộ ra rất là hư vô mờ mịt. Nếu như biết rõ ràng trong đó nguyên lý, có lẽ có thể hoàn thiện thẻ đỏ một số phương diện thiếu hụt. Quân Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Hào hoa phong nhã mặt bên trên lộ ra ôn hòa tiếu dung. Ta đã sớm nghe nói Đường Kiếm ngươi phi thường chăm chỉ hiếu học, tại chế thẻ phương diện thiên tư càng phi thường mạnh. Xem ra ngươi mạnh cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ ít ngươi phần này học tập thái độ ta liền phi thường thưởng thức. Bất quá ba người đi tất có thầy ta. Thỉnh giáo nói không bên trên, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Ngài thật sự là quá khiêm tốn. Ta kỳ thật đối với ngài chỗ chế tạo bách luyện thành thần thể cảm thấy rất hứng thú, rất muốn biết ngài là thế nào có thể làm một tấm màu tím thẻ bài cấu tạo ra thế giới giả tưởng, hoàn mỹ thể hiện ra pháp tắc lực lượng. Đường kiếm đem nghi ngờ của mình trực tiếp nói ra. Một bên Minh Ba nghe vậy, cũng lộ ra có chút hăng hái thần sắc, vểnh tai dự thính, trong lòng âm thầm kích động. Bách luyện thành thần thẻ a, hắn cũng là biết loại này thẻ. Nghe nói là quân thiên phát minh phi thường chân quý thẻ bài. Chỉ cấp cho những đã từng kia bị quân thiên tán thành cùng nó giao thủ qua thẻ thần. Bình thường thẻ thần đều rất khó chiếm được loại này thẻ bài. Minh Ba tự nhiên cũng là chỉ nghe tên, lại chưa từng chân chính được chứng kiến. Bây giờ có thể nghe được quân thiên giảng giải loại này thẻ. Hắn đương nhiên rất kích động. Rõ ràng đây là dính đường kiếm ánh sáng. Nếu không nào có dạng này cơ hội, thẻ thần cùng thẻ thần ở giữa cũng là bởi vì cấp độ thực lực không giống mà giai cấp không giống nhau. Bách luyện thành thần thẻ, tấm thẻ này là ta tại 2 năm trước nghiên cứu ra. Nó thật sự xem như ta chế thẻ kiếp sống chế tác đỉnh phong thẻ bài. Lúc ấy là dự định lấy tấm thẻ này xung kích chế thẻ thần cấp độ. Đáng tiếc không thể triệt để toại nguyện. Nghe đường kiếm nâng lên bách luyện thành thần thẻ, quân thiên sắc mặt cũng bộc lộ tự hào cùng ngạo nghễ, nhưng lại mang theo tiếc nuối. Hắn cười nói, ngươi nói chương này thẻ năng hoàn mỹ hiện ra thẻ bài pháp tắc, kỳ thật nó còn kém rất nhiều. Chí ít bước thứ 3 thẻ bài pháp tắc lực lượng, tấm thẻ này là không cách nào hiện ra. Nếu không nó cũng đã là bán thần thẻ, ta cũng có thể bằng này tấn thăng chế thẻ thần. Tại kể cho ngươi giải tấm thẻ này trước đó, ta cũng có một thỉnh cầu. Đường kiếm khẽ giật mình, cười nói, quân thiên đại nhân xin mời ngài nói. Quân thiên hiền lành cười nói, ngươi nói ngươi đã tại bách luyện thành thần thẻ bên trong cùng Stephen đám người giao thủ qua. Ta nghĩ mời ngươi tái sử dụng một lần bách luyện thành thần thẻ. Đem lúc ấy giao thủ thực lực chờ ghi vào đến trong tấm thẻ này. Ta lúc đầu chế tác tấm thẻ này chính là hy vọng cho mọi người một cái lẫn nhau quen thuộc giao thủ giả lập bình đài. Ngươi làm tân tấn thẻ thần, lại là đại danh đỉnh đỉnh cấm chế người. Ta cũng muốn thu nhận sử dụng ngươi bộ phận thực lực tin tức phong phú bách luyện thành thần thẻ. Đương nhiên làm đáp tạ, ta tự nhiên còn phải đưa ngươi một tấm bách luyện thành thần thẻ. Trong tay ngươi được từ ngựa đằng tấm kia, cũng có thể còn cho hắn, ghi vào thực lực của ta tin tức sao? Đường kiếm nghĩ nghĩ cười đồng ý. Được, thực lực của hắn, trừ thẻ đỏ cái kia bộ phận, cái khác cũng không cần cái gì giấu giếm. Để lộ ra đến phong phú bách luyện thành thần thẻ cũng không có gì. Bách luyện thành thần thẻ bên trong chỗ ghi vào thực lực của hắn đều là cùng hắn tại bách luyện thành thần thẻ bên trong trải qua từng tràng chiến đấu có quan hệ. Những này chiến đấu tin tức cũng là cần hắn thôi động lúc ấy sử dụng tấm kia bách luyện thành thần thẻ, sau đó chủ động dẫn xuất tin tức mới có thể thu hoạch. Cùng lão sư giao thủ cái kia một trận, dính đến thẻ đỏ liền không lộ ra. Cái khác không có gì. Đường kiếm thầm nói. Quân thiên mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Có sự gia nhập của ngươi, bách luyện thành thần thẻ bên trong tài nguyên liền càng thêm phong phú. Đây cũng là tác phẩm của ngươi. Bởi vì có ngươi cống hiến, ta cung cấp tài nguyên cống hiến liền xem như tác phẩm của ta. Cái này mánh lới cũng không tệ. Về sau nói không chừng có người cũng sẽ tuyển ta làm luyện tập mục tiêu khiêu chiến. Không biết sẽ hay không cảm thấy đau đầu. Đường kiếm miệng hơi cười. Một bên Minh Ba nghe được sắc mặt tràn đầy ghen tị. Thật sự là ghen tị a. Hắn ngồi tại bên cạnh bên trên như thế cả buổi, đều không có nói ban thưởng một tấm bách luyện thành thần thẻ. Đường kiếm lại đã được đến quân thiên tự mình mời. Tặng cho một tấm bách luyện thành thần thẻ liền càng là chuyện nhỏ. Đây chính là thực lực lớn lão cùng hắn cái này tiểu chân chạy ở giữa khác nhau a. Nghĩ lúc trước hắn tại đường kiếm trước mặt đều là đại lão đâu. Kết quả hiện tại lúc rời thế biến, nhân vật chuyển đổi thật đúng là nhanh. ta trước vì ngươi nói một chút lúc ấy chế tác bách luyện thành thần thẻ lúc lý niệm cùng có quan hệ tri thức. Quân Thiên cười nói, ánh mắt lại nhìn về phía một bên nghe cả buổi Minh Ba. A ha ha, Quân Thiên đại nhân, hai người các ngươi trò chuyện đi. Ta đối với chế vải kaki thực cũng không quá cảm thấy hứng thú. Liền không tiếp khách, Minh Ba nhìn mặt mà nói chuyện lập tức ha ha nói. Trong lòng bất đắc dĩ đắng chát, không có ý tứ Minh Ba. Ta trước cùng Quân Thiên đại nhân tâm sự. Đúng, ngày mai là đêm thất tịch đi. Trước chúc người ngày lễ vui vẻ a. Ta, cảm ơn, Minh Ba miễn cưỡng cười. Quay người mặt đen lên ra ngoài. Tên tiểu tử thối này thực lực bây giờ mạnh là thật hoành a. Biết rõ ta Minh Ba quá ưu tú còn không tìm được thích hợp đối tượng. Lại còn đề tết thất tịch. Ta thoạt nhìn như là qua đêm thất tịch người sao. Đãi Minh Ba sau khi đi, Quân Thiên mới nhìn hướng Đường Kiếm. Người đã nghi hoặc ta là thế nào khiến bách luyện thành thần thể hiện ra thẻ bài pháp tác lực. Lượng, nghĩ như vậy tất người cũng là rõ ràng. Cùng loại giả lập trang cảnh hệ loại thẻ bài, đều là khó mà hiện ra liên quan đến thẻ bài pháp tác. Đây là bởi vì bất luận một loại nào thẻ trải qua tứ đại tinh thần một trong chứng nhận về sau. Bản thân liền có tương ứng pháp tắc đặc tính, lại nghĩ hướng tấm thẻ này bài lý gia nhập cái khác pháp tắc đặc tính. Tự nhiên là phi thường khó khăn, Đường Kiếm nhíu mày, ta cảm thấy là không thể nào, mà không phải phi thường khó khăn, chí ít không phải thần cấp thẻ bài trở xuống thẻ bài. Hẳn là rất khó đạt tới hiệu quả như vậy mới đúng. Dù sao không phải thần cấp thẻ bài chất liệu bình thường là dễ phá hủy. Đầu tiên liền không thể thừa nhận hai loại thẻ bài pháp tắc tương bác lúc xung đột lực lượng. Đừng nói chi là về sau ổn định lại tương dung. Không, ngươi sai, ngươi cùng những người khác đồng dạng. Tư duy nhận lấy giới hạn. Quân Thiên mỉm cười, có khả năng nhất khiến giả lập trang cảnh thẻ bài dung nhập cái khác thẻ bài pháp tắc. Làm loại kia thẻ bài pháp tắc tại cấu tạo ra giả lập trang cảnh bên trong tiến hành hiện ra. Vừa vặn liền không phải là thần cấp thẻ bài. Bởi vì không phải thần cấp thẻ bài mặc dù cũng được trao cho một loại pháp tắc đặc tính. Nhưng là tiếp nhận tự bốn đại pháp tắc tinh thần một trong. Bốn đại pháp tắc tinh thần chỗ hiện ra pháp tắc lực lượng. Vừa vặn chính là bao dung tính rộng nhất bốn loại thẻ bài pháp tắc. Mà không phải thần cấp thẻ bài bản thân chất liệu, cũng không có pháp tắc tính. Vậy thì mang ý nghĩa cùng cái khác thẻ bài pháp tắc tương bác tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngược lại sẽ có cực lớn bao dung tính. Đây là giải thích, chính chính chỏi nhau một cái đạo lý. Hai khối từ tính đều mạnh vô cùng nam châm chạm nhau đụng. Ngược lại sẽ sinh ra cực mạnh khiển trách tính. Mà chỉ cần trong đó một khối nam châm từ tính hơi yếu một ít. Như vậy khiển trách tính tự nhiên sẽ tương ứng cắt giảm. Đường Kiếm giật mình, tiếp lấy vừa nghi ngờ. Thế nhưng là khiển trách tính vẫn là tồn tại. Ngài là thế nào triệt để hóa giải khiển trách tính? Quân Thiên mỉm cười, không cần triệt để hóa giải. Chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển là được. Thuận theo bọn chúng sinh ra sức đẩy. Tìm tới một cái trong đó điểm tựa, lại thoáng đẩy một cái lực, hai loại lẫn nhau bài xích pháp tắc, tự nhiên là sẽ tại tự thân sức đẩy quán tính hạ nhận một loại khác lực lượng ảnh hưởng. Thuận thế va vào nhau, người có thể đem điểm tựa lý giải thành một loại đặc thù vật liệu. Lực lượng thì lý giải thành tự thân thẻ bài pháp tắc. Đương nhiên thực tế thao tác, khẳng định phải phức tạp phiền phức rất nhiều. Chấm ngoặc kép, tiền chim ưng, bát đại liên hợp cứ điểm khu, ngàn trượng kim bằng bên trên, vạn lệnh sắc mặt lạnh lùng, cúi nhìn phía dưới bị một loại tà ác lực lượng kết giới bao trùm che giấu không gian thông đạo. Ra tay đi, God Black vẻ mặt nghiêm túc quát khẽ, trên người chỗ tản ra ý chí cùng pháp tắc quang huy càng thêm ngưng tụ. Cả người hắn đều phảng phất bốc hơi lên nồng đậm vầng sáng. hóa thành một đạo toàn thân phảng phất phát ra vô số chói mắt kiếm ánh sáng chùm sáng. Đột nhiên hạ sông, nháy mắt tan biến, chi giống như một cây ngân châm đâm thủng màu đen khí cầu. Phía dưới tà ác kết giới thoáng chốc sụp đổ bảo tạc. Cái kia chói mắt như phát ra đạo đạo lợi kiếm ánh sáng. Chớp mắt liền xông vào đến chỗ càng sâu dị thế giới trong thông đạo. Giống, gần như đồng thời, tiếng long ngâm ầm vang nổ vang. Một vòng màu đen diệu nhật xoay tròn xuất hiện. Hủy diệt giả ba chát đặc biệt đồng thời quát chói tai. Trên người đạo đạo còn chưa ngưng kết vết máu một lần nữa xé rách. Hóa thành một đạo hủy diệt chi quang. Cùng vạn lệnh hóa thành màu đen diệu nhật cộng đồng nghĩa vô phản cố giết vào tà ngục bên trong. Tà ngục thế giới lối vào. Từng tòa dâng lên kết giới quang mang chiến tranh thành lũy phảng phất nổi giận cự thú. Tại thành lũy bên trong. Vô số kể tà ngục sinh vật trong tiếng gầm giống tức giận phóng xuất ra mạnh mẽ thế công. Nhưng mà một đạo như lợi kiếm chùm sáng giống như vô kiên bất tồi thần kiếm. Một nháy mắt công phá san sát chiến tranh thành lũy. Phóng thích ra như lợi kiếm chùm sáng càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thu hoạch, vô số đánh giết xông ra tà ngục sinh vật phát ra chói tai thét lên. Thân thể nhao nhao bị quang hóa phân giải, sau đó lại có đại lượng thành lũy, sinh vật, nhân loại, bị tám đầu toàn thân quấn quanh xiềng xích kéo lấy to lớn màu đen diệu nhật cự long nghiền nát. Nghiêng về một bên oanh sát, nhìn như phòng bị xâm nghiêm thành lũy môn hộ, tại ba đại đỉnh tiêm thể thần xông vào sát na, giống như trang giấy bị tùy tiện xé rách. Phản quân quan chỉ huy Tạp Đức La hoảng sợ nhìn về phía trước chiếu sáng chiến trường chói mắt. Cường quang, cái kia kéo dài cường quang thậm chí khiến cả ngày bị hắc viêm bao phủ tà ngục đều sáng như ban ngày. Không biết nhiều ít cường đại tà ngục mãnh thú chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng. Liền chết tại cái kia cường quang bên trong. Hắn càng nhìn thấy mấy cái bị tà thần đại nhân thu phục cường đại năm sao thẻ sư. Thúc dục lợi hại thẻ bài, có cao như sơn nhạc cao tới, có phát ra mãnh liệt linh uy chân núi, còn có thu được tà thần lực lượng phảng phất cự sơn tà ác thần thú. Phát ra chấn thiên động địa gào thét, cùng một chỗ trùng sát tiến bên kia cối xay thịt khu vực. Có thể sau một khắc, tám đầu xiềng xích quấn quanh cự long kéo lấy điên cuồng xoay tròn xé rách không gian màu đen diệu. Nhật, tựa như là tám đầu rồng kéo lấy cối xay thịt to lớn đá lăn nghiền ép chiến trường. Ầm ầm tôi khô lạp hủ mà qua, cầm trong tay to lớn cao chu ba điện nhận cao tới bị đụng nát. Chân núi đánh bay, tà ác thần thú thì trực tiếp bị tám đầu cự long xé rách chia ăn. Xen lẫn tàn chi mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ, a tận thế a. Tà thần đại nhân xin ngài che chở chúng ta a. Tạp Đức La quả thực muốn hỏng mất. Hắn vất vả bố trí tự nhận là đủ để ngăn chặn thẻ thần cường giả cường công trận doanh. Tựa như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé nát. Ngay tại hắn cầu nguyện thời điểm, phảng phất nghe được cầu nguyện của hắn. Đột nhiên phía trước cường quang phảng phất yếu ớt rất nhiều. Cường quang chung quanh khu vực hắc viêm cùng khói đặc đều phảng phất lâm vào đứng im trạng thái. Một loại âm lãnh, đại biểu khủng hoảng, tà ác mênh mông thần uy, tại khiến cho mọi người tim đập nhanh trong sự sợ hãi truyền bá tán đánh tới. Một đảo cao lớn, đen nhánh, tràn ngập là tà ác mà cổ lão tôn quý thân ảnh. Từ hắc viêm trong khói dày đặc di chuyển lấy trầm ổn bước chân. Từng bước một đi tới, chung quanh hắc viêm khói đặc, tựa hồ cũng theo thân ảnh di động mà tùy theo hội tụ di động. Chỉ một thoáng thiên địa âm u, chỉ có thân ảnh cao lớn kia mở to 13 con băng lãnh như xương lạnh tà ác đôi mắt. Tản ra truyền bá tán sợ hãi lăng lệ quang mang. Tà thần, người cùng chúng ta. Cuối cùng cũng có cái này một trận chiến. Tứ chi đều không, thậm chí đem lỗ mũi mình đều san bằng hủy diệt giả lạnh lùng trôi nổi mà ra. Mặt bên trên tràn đầy điên cuồng cùng hủy diệt thần sắc. Đột nhiên trước người trôi nổi ra một tấm kim sắc thẻ bài. Cái kia kim sắc thẻ bài xoay tròn sát na. Cả người đều hóa thành một đạo đỉnh lấy màu xám kích sóng khổng lồ quang ảnh. Cấp tốc lướt qua, ầm ầm ven đường chỗ qua. Hết thảy đều hủy, không có gì không phá. Hủy diệt giả ba gian giống như một đạo bổ ra đại địa bầu trời cự phù. Mạnh mẽ thoải mái, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, một phân thành hai. Cùng lúc đó, từ cực bắc nơi đuổi theo chạy trốn ra cố đô tổ chức đại bản doanh hồ chủng bay hơn 2.000 cây số. Sơn chưa bót hơi không kiên nhẫn. Xem ra cố đô tổ chức đây là sự thực dự định từ bỏ hồ chủng cái này thâm niên thẻ thần a. Thật sự là có rất máu lạnh. Đến hiện tại cũng không có xuất hiện một cái có chút phân lượng nghị viên đến cứu. Lôi đình chi, chủ an đức huy ý chí tại bót não hải vang lên. Đặc biệt phái ngươi đuổi theo giết hồ chủng đều không ai dám ngoi đầu lên. Cái này nếu là ta tới, đoán chừng liền lại không người ló đầu. Xem ra là không có kịch, muốn không tiếp tục thử nghiệm nữa một chút. Ta thử một chút khích tướng hắn. Sơn chưa bót nói, hướng về phía nơi xa trốn vào hư không ám giới bên trong bay nhanh xuyên qua hồ chủng truyền đi ý. Chí sóng, đừng trốn, ngươi trốn không thoát, ngươi cũng thật sự là đủ đáng thương. Trốn lâu như vậy, đều không có một cái đã từng đồng bạn nguyện ý tới cứu ngươi. Quái đáng thương, vẫn là quay đầu là bờ đi. Hồ chủng hư lạnh, trốn được càng nhanh, các ngươi tận lực thả ta chạy đến lại truy ta. Thật cho là bọn họ nhìn không ra, đồ đần mới có thể mắc lừa. Bất quá các ngươi tùy ý ta chạy, các ngươi cũng là thật ngốc. Hiện tại ta liền nói cho ngươi gặp lại. Đột nhiên, tại hư không ám giới bên trong xuyên qua hồ chủng ý chí sóng đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó thân ảnh sát na liền hóa thành một đạo u ảnh. Nháy mắt chui hướng một cái ẩn nấp giữa không trung bị phong cấm hố trời nhập khẩu. Răng rắc, một đạo trắng bạch được lôi đình hồ quang điện như thiểm điện lợi kiếm. Vào lúc này đột nhiên bộc phát lướt đến. Phát sau mà đến trước trong nháy mắt liền chém đánh tại bị phong cấm hố trời nhập khẩu. Đem hồ trùng biến thành u ảnh cưỡng ép chặn đường đánh tan. Để ngươi trốn, vậy liền tuyệt đối có nắm chắc bắt đến ngươi. Ai mới ngốc, lôi đình chi chủ An Đức Huy cười lạnh. Cầm trong tay sấm chớp kiếm nhắm ngay đối diện từ u ảnh trạng thái bên trong bước ra hồ trùng. Liền muốn một kiếm lại lần nữa bổ tới. Có thể nhưng vào lúc này, hồ chủng mặt bên trên lại lộ ra nụ cười quỷ dị. An Đức Huy trong lòng giật mình. Cẩn thận, Sơn Chư Bót đột nhiên cao giọng hô to. Bành, hậu phương bị phong cấm hố trời nhập khẩu đột nhiên sụp đổ vỡ vụn thành lớn phiến không gian vết nứt. Một cái từ hàng trăm hàng ngàn tái nhợt cánh tay quấn quanh cự thủ xoay khúc không gian. Lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hung hăng chộp tới. Bành không khí bị cự thủ chen vỡ thành khí lãng khổng lồ. Lôi đình chi chủ An Đức Huy thân thể trực tiếp liền bị cự thủ bóp nát thành hồ quang điện bắn ra bốn. Phía, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.